Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 70, hủy đi. Ta không nhịn được dùng mình một cái, len lén nhìn về phía xà ngang bên kia. Tuy nói cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nhìn dù sao cũng hơn đưa lưng về phía một mảnh không biết nguy hiểm tốt hơn. Phòng này bên trong quanh năm không thấy ánh mặt trời, bên ngoài có thái dương đến vẫn không cảm giác được rõ ràng. Này ơi, tối xuống sau đó, trong nhà lạnh với hầm băng tựa như, ta có thể nghe Bạch Khai ở xoa tay, mình cũng noi theo một cái hả, chỉ cảm thấy trong bàn tay đều là mồ hôi lạnh, trà sát không nóng, ba người trong bóng đêm trầm mặc hồi lâu, ta ngược lại thật ra rất cảnh giác. Trước giờ tới đồ vật tựa hồ biến mất, cũng không biết đối phương có phải hay không là theo ta như thế. Cũng ở đây các loại, ngược lại không bất kỳ động tĩnh nào. Lại một lát sau, ta cảm giác Bạch Khai giật mình, ở lỗ tai ta bên lẩm bẩm, này Phong Lương có phải hay không là đang động à? Thanh âm của hắn rất nhẹ, chỉ là tức âm, ta lắc đầu một cái. Bạch Khai lại nhỏ giọng hướng bên kia đạo, ai, chúng ta có phải hay không là trúng kế? Có người phỏng chừng đem ta dẫn tới trên xà nhà đến đây đi. Hắn hiển nhiên là đang hỏi Vạn Cẩm Vinh, ta không nghe được Vạn Cẩm Vinh trả lời Bạch Khai, chỉ cảm thấy này Phong Lương xác thực có chút chấn động một cái. Không biết có phải hay không là Vạn Cẩm Vinh cũng ở đây nhích người. Nhân vào lúc này, cũng rất muốn quất yên, bất đắc dĩ bây giờ khỏi nói hút thuốc lá, ta ngay cả làm một cái giơ tay lên động tác đều rất chật vật. Ở một lúc, ngược lại là đã đối phòng nội khí nhiệt độ thích ứng. Ta muốn nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, ta cũng không thể thật như vậy ngồi xổm một đêm chứ. Mặt còn không chờ xoay qua chỗ khác, bỗng nhiên cũng cảm giác có người từ phía sau lưng hung hãn đẩy ta một cái. Này trên xà nhà bản thân cũng rất trơn nhãn, lại không có thể bắt đồ vật tới giữ thăng bằng. Chúng ta đi theo chính là hướng phía trước một nghiêng, bản năng muốn tóm lấy bên cạnh đồ vật, bất đắc dĩ chỉ đụng phải Bạch Khai áo sơ mi tay áo. Trong nháy mắt đó ta cũng không biết tại sao như vậy cơ chí. Trong đầu lại còn có thể suy nghĩ, nếu như ta bắt được Bạch Khai, chắc hẳn Bạch Khai cùng nhau cũng sẽ bị ta dẫn đi. Vì vậy ta chỉ là dùng đầu ngón tay phủi đi một cái hạ Bạch Khai. Nhân âm một tiếng liền từ trên xà nhà té xuống. Ta tâm lý không ngừng lặp lại hai chữ. Cao như vậy độ cao. Xong rồi xong rồi xong rồi. Bên dưới sơn đen mặc hắc. Căn bản xem không trước cái gì. Nhân chỉ là theo bản năng ôm lấy đầu. Cũng cảm giác cả người gắng gượng đập vào trên mặt đất. Ta mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Đợi đến ta tỉnh lại, bốn phía đã sáng rồi. Nhìn quanh một chút phát hiện mình đã không có ở đây cái kia trong nhà rồi. Sờ một cái trên người, tay và chân cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Không thấy có cái gì ngoại thương. Đứng lên cũng không cảm thấy cố hết sức. Ta đây mới yên lòng. Một bên kêu Bạch Khai tên vừa quan sát chính mình ở cái gì địa phương. Ta tựa hồ đang một cái có rất phức tạp kết cấu khu nhà bên trong. Rất khó hình dung, nếu như miễn cưỡng tỉ dụ lời nói. Có điểm giống là trong phim ảnh diễn đến Brazil Rio de Janeiro cái loại này khu dân nghèo. Mục chỗ cùng tầng tầng lớp lớp xài lộn xộn lạc. Từng cái nhà nhỏ cũng không lớn. Nhà để xe lớn nhỏ. Cũng không thấy có bóng người nào đó đi đi lại lại. Nhà ở rất nhiều, nhưng vẫn là cảm giác hết thảy trống rỗng. Ta có chút kỳ quái. Mụ lão tử đây là bị mang tới nước ngoài. Nghĩ lại ta có chút sợ hãi. Ta sẽ không chết chứ. Chính nghĩ như thế, ta bỗng nhiên liếc thấy một cái bóng trắng từ trước đầu chợt lóe lên. Định thần nhìn lại, là một cái nhân. Từ trên bóng lưng không phân biệt được nam nữ, chỉ cảm thấy người kia đi thật nhanh, ở mấy tòa tiểu nếu nhà để xe nhà ở giữa tạt qua. Ta vội vàng kêu một tiếng, người kia không quay đầu. Rồi sau đó ta nhanh chóng đi theo, mới biết nơi này cách cục nhìn phức tạp, mặt đường này tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Có một ít lên dốc ép căn bản không hề thang lầu. Mặt đất có phi thường trơn nhẵn, đi lên hết sức khó khăn. Thậm chí có một cái lên dốc ta yêu cầu chạy lấy đà dựa vào quán tính đi lên. Cũng may đi đứng coi như lanh lẹ. Ba cái năm lần đến để cho ta đuổi kịp người kia. Ta đánh một cái người kia bả vai, nam nhân mới quay đầu lại. Ta nhìn một cái có chút giật mình. Người này trường quả thực không được tốt lắm nhìn, nhất là hai con mắt mắt cách nếu so với người bình thường rộng rất nhiều. Nhìn rất khó chịu. Ta đạo, cái kia, xin hỏi một chút, đây là đâu con a? Người có nhìn thấy hay không? Hai cái nhìn theo ta giống như là cùng một cái địa phương người vừa tới. Người kia nhìn ta một chút không nói lời nào. Ta bất đắc dĩ, lòng nói thật là ở nước ngoài. Không thể làm gì khác hơn là dùng nửa treo tử anh ngữ lại hỏi một lần. Người kia còn chưa nói chuyện, chỉ là không nói một lời nhìn ta chằm chằm nhìn. Tiếp lấy đối phương làm ra một cái để cho ta không tưởng được cử động. Đột nhiên há miệng hứ ta mặt đầy nước miếng. Cũng không biết người nọ là biến thái hay là ta chọc tới hắn. Ngược lại này nước bọt nhiều vô cùng, đều đuổi trên dưới mưa. Ta vừa lau mặt, bỗng nhiên ý thức liền có chút hoảng hốt, lại mơ hồ nhìn một cái. Bạch Khai chính cúi người đối mặt đến ta, phốc một tiếng lại bình phun ta mặt đầy thủy. Bốn phía từ mới vừa rồi sáng ngời thoáng cái lại trở nên đen ngòm. Ta còn lúc trước cái kia trong nhà, ta cảm giác nửa cái mông là ma, không có gì cảm giác. Thân thể còn lại bộ phận tất cả đều là từng trận đau nhức. Ta miễn cưỡng nâng lên đầu. Vạn Cẩm Vinh này thời điểm ngồi ở bên cạnh ta, giúp Bạch Khai giơ điện thoại di động, dựa theo ta, con bà nó, sống sống. Bạch Khai vui vẻ nói, tiểu khuyết mụ ngươi mới vừa rồi cũng mắt trắng dã. Ta giật giật miệng, cảm thấy nói chuyện rất cố hết sức. Bạch Khai lại nói, ngươi đừng cuống cuồng a. Mới vừa rồi hai ta thương lượng qua, Minh Nhi liền đem xà ngang phá hủy giúp ngươi báo thù. Ta ho khan một tiếng, Bạch Khai cho ta đổ hai cái thủy, đem ta đỡ đến rồi góc tường tựa vào trên tường. Ta hiển nhiên hôn mê không bao lâu, lúc này bóng đêm còn thâm dọa người, góc tường nếu so với bên trong nhà còn đen hơn. Ta cả người ẩn ở trong bóng tối, nghỉ ngơi thật lâu. Ta mới rốt cục có thể mở miệng hỏi, mụ trước có người đẩy lão tử. Biết, chúng ta đều biết. Bạch Khai đốt điếu thuốc đưa đến miệng ta bên trong. Ta hít một hơi thuốc lá, tinh thần đầu khôi phục một chút. Thừa dịp có sức lực, vội vàng đem mới vừa rồi mộng nói. Nói một chút còn có thể để cho ta chuyển một chút sự chú ý. Trên người đau cũng không rõ ràng như vậy. Bạch Khai nghe nói tiếng thao, thì ra như vậy ta ở trong lòng của ngươi là một cái xấu xí bước. Ngược lại là Vạn Cẩm Vinh yên lặng hồi lâu bỗng nhiên nói, ngươi mộng khả năng không phải là vô duyên vô cớ làm. Nay thiên tiên đi về nghỉ, ngày mai tự nhiên có câu trả lời, cần nghỉ ngơi đối với ta mà nói là không thể tốt hơn nữa chuyện. Lại nghỉ dưỡng sức trong chốc lát. Ta do Bạch Khai đỡ lên xe, Vạn Cẩm Vinh liền lái xe đem chúng ta đưa đến nhà khách. Ta theo Bạch Khai sau khi xuống xe, hắn lại lái xe rời đi, không lưu lại nói cái gì. Bạch Khai đối với lần này cũng không lo lắng, nói Vạn Cẩm Vinh người này kỳ hoặc, nhưng nói chuyện không đến nổi không tính toán gì hết. Nếu đáp ứng tới, sẽ không chính mình lặng lẽ chạy ra, muốn ta an tâm ngủ một giấc. Ngày mai nhìn Vạn Cẩm Vinh bản lĩnh, nói là ngủ, có thể ngủ dị thường chật vật, cả người cảm giác đau đớn để cho ta lúc ngủ lúc tỉnh. Thật vất vả chịu đựng đến đại trời sáng, cũng không ngủ được, híp mắt dưỡng thần, sắp đến buổi trưa thời điểm Bạch Khai tới gõ ta cửa phòng. Vạn Cẩm Vinh đã tại nhà khách dưới lầu chờ gặp, trải qua một đêm tu dưỡng, trên người cảm giác đau không rõ ràng như vậy, nhưng là mấy cái khớp xương hay là rất khó dùng tới lực. Bên ngoài nhà khách đầu không chỉ có Vạn Cẩm Vinh một người xe, còn có một chiếc Bắc khí tiểu hình xe tải, trên xe trước sau thêm ngồi chung 5-6 người, đều là dân công ăn mặc. Ta hiếu kỳ nhìn một cái, trong thùng xe cũng không thiếu công cụ. Lên xe, hai chiếc xe chạy thẳng tới cái kia nhà, đến địa phương mấy cái công nhân tại chỗ bắt đầu làm việc. Ta nghe một người trong đó giống như là công đầu nhân một mực ở với Vạn Cẩm Vinh giao thiệp, nói phòng này phá hủy lời nói cơ bản cũng là phế, có thể là sợ gánh trách nhiệm. Trong lời nói vừa nghe do dự một chút, Vạn Cẩm Vinh khoát khoát tay, ý là xảy ra chuyện hắn ôm lấy, lại chỉ ta nói, tiền có chuyện, chỉ cần việc làm được rồi. Ta nghe một chút còn rất bất đắc dĩ, mụ cũng không theo ta thương lượng này chướng lại tính tới trên đầu ta tới. Kia công đầu suy nghĩ một chút, hay lại là không chống nổi kim tiền cám dỗ, đồng ý, đi theo tổ chức cái này thủ hạ vài người, đem nhà ở toàn thể nghiên cứu xuống. Nói này trực tiếp hủy đi lời nói, có chút nguy hiểm, yêu cầu đại hình lên làm lại bị, vì vậy lại gọi điện thoại điều xe. Như vậy lăn qua lăn lại, đến buổi chiều hơn 3 giờ, mới tính chính thức bắt đầu làm việc. Ta trong lòng là không có sa sút, tiền ta là có, ra có thể ra, nhưng này nhà ở bất kể có hay không sản quyền nhân, mụ nhìn cũng là đồ cổ đi. Nếu như bị nhân truy xét đi xuống, này thường tiền cũng đoán chuyện nhỏ, ta sợ vạn nhất đút lót không tốt dễ dàng vào ngục. Bạch Khai khuyên ta đạo, không việc gì, không bỏ được hài tử không bắt được lang, chuyện này nắm chặt làm xong, không người sẽ phát hiện. Ta nghe đến khuyên, muốn bất kể thế nào đến, chuyện này toàn làm là vì Tần Nhất Hằng rồi. Không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận không lên tiếng nữa rồi. Mà nhà phòng chính, ngay tại trước mắt ta, từng điểm bị tách rời, tháo ra, đẩy tới, mỗi khi phát ra đại động tĩnh ta tâm lý đều tại mặc niệm. Ngàn vạn thọt rắc rối, ngàn vạn lần chớ thọt rắc rối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.